Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 100, khảo hạch. Này lão gia hỏa, Mạc Bất Phàm khó chịu, ngày trước bổn tọa mặt cướp bổn tọa đệ tử, trả lại cho không cho bổn tọa mặt mũi, còn nói cái gì cho má chính khí tông, muốn là không phải không đánh lại ngươi. Có tin hay không bổn tọa lập tức cho ngươi biết Hoa Nhi tại sao hồng như vậy? Bởi vì bị máu nhuộm đỏ. Thật thật xin lỗi, lão gia gia, ta sẽ không rời đi chính khí tông. Bởi vì chính khí tông là ta cha và gia gia khai sáng tông môn. Ta vĩnh viễn mãi mãi cũng sẽ không rời đi. Lâm Linh Nhi hít sâu một hơi. Ánh mắt của nàng rất kiên định. Nhìn Phúc lão, trầm giọng nói. Thật cảm ơn người xem trọng. Cự tuyệt, nàng lại cự tuyệt, có phải hay không là ngốc a? Đây chính là Phúc lão tự mình mở miệng a. Nàng lại cự tuyệt, ta thiên, khó tin, nàng đã bỏ lỡ thiên đại kỳ ngộ. Mọi người kêu lên liên tục, như vậy phải không? Phúc lão không chỉ không có ảo não, ngược lại là một bộ tiếc nuối biểu tình. Thật là cái hiếu thuận hài tử. Đáng tiếc, thật đáng tiếc nữa à. Tiểu tử, Phúc lão đi tới trước mặt Mạc Bất Phàm. Vỗ một cái Mạc Bất Phàm bả vai. Nói, ta nhớ ngươi hẳn là nha đầu kia ca ca đi. Mặc dù ta rất hiểu nha đầu kia ý tưởng. Cũng rất là nàng hiếu tâm thật sự cảm động. Nhưng ở tại một cái tam lưu tông môn chỉ có thể mai một nàng thiên phú. Vì nàng tương lai lo nghĩ, ngươi nên khuyên nhủ muội muội của ngươi, không nên quá cố chấp rồi. Mạc Bất Phàm trên trán tràn đầy hắc tuyến. Lão gia gia, hắn là không phải ca của ta. Lâm Linh Nhi giải thích, là không phải ca của ngươi. Lần này Phúc lão ngược lại là ngây ngẩn. Hắn là không phải ca của ngươi làm sao sẽ làm chính khí tông tông chủ. Chính khí tông là không phải phụ thân ngươi cùng ngươi ra ra khai sáng sao? Chẳng lẽ ngươi môn đã? Phúc lão trừng lớn con mắt, phảng phất biết cái gì, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Mạc Bất Phàm, một bộ ngươi thậm chí ngay cả nhỏ như vậy thiếu nữ cũng không buông tha biểu tình. Không, là không phải. Lâm Linh Nhi nhất thời tú đỏ mặt. Lão tiền bối, ngươi chớ đoán mò. Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái, cũng là bội phục cái này lão gia hỏa não động. Linh Nhi cha gặp phải trưởng lão trong môn phái phản bội, bị còn lại hai cái tông môn tông chủ liên thủ hãm hại. Trước khi chết gặp ta, liền đem chính khí tông phó thác cho ta. Dĩ nhiên, ta cũng phát hạ rồi thiên đạo lời thề. Như vậy a, Phúc lão một bộ bừng tỉnh biểu tình. Sau đó lại hồ nghi nhìn Mạc Bất Phàm liếc mắt, hỏi, các ngươi thật là không phải loại quan hệ đó. Là không phải, Lâm Linh Nhi hô, không khỏi nhấn mạnh, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm sờ lỗ mũi một cái. Ha ha ha, Phúc lão một bộ người từng trải nụ cười, thở dài nói, trẻ tuổi thật tốt a. Vừa nói, hắn ngồi về nguyên lai vị trí. Phất phất tay, mấy vị, xin mời đi theo ta đi. Vì Mạc Bất Phàm bọn họ dẫn đường, người đàn ông trung niên liền nói rằng. Phiền toái, Mạc Bất Phàm gật đầu, rời đi đại sảnh, hướng bên cạnh cách đó không xa một căn phòng đi tới. Mở cửa phòng ra, tiến vào trong gian phòng. Chính khí tông sao? Tam lưu tông môn, một cái che giấu tu vi. Tự xưng là sơ nhập ngưng nguyên sơ kỳ, trên thực tế nhưng là ngưng nguyên viên mãn hậu kỳ tông chủ. Nắm giữ băng hàn chi thể thiên phú thiên tài tuyệt thế. Nắm giữ nhân kiếm chi thể kiếm đạo nhất lưu thiên tài. Phúc lão ngồi ở nguyên lai vị trí, tâm lý vẫn đang suy nghĩ, còn có con kia cẩu, mặc dù ẩn núp rất tốt, nhưng rõ ràng chính là một con yêu thú. Hay lại là ngưng nguyên viên mãn tầng thứ yêu thú. Cuối cùng người thiếu niên kia huyết mạch khí tức, loại này huyết mạch khí tức có loại quen thuộc cảm giác a, thật giống như trước đây gặp được. Cái này được gọi là Phúc lão, lão đầu quả thực không đơn giản. Hắn không chỉ có xem thấu liễm tước ngọc bội ẩn núp, càng là nhìn thấu Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm bất phàm tư chất. Trọng yếu nhất là, hắn tựa hồ còn biết Triệu Tiền Tiền lai lịch, cũng không biết lão giả này vậy là cái gì lai lịch. Trong phòng, Mạc Bất Phàm bốn người mang theo một con chó tiến vào. Trong căn phòng có một vị quan chấm thi, là một vị người đàn ông trung niên, mặt chữ quốc, biểu tình lạnh lùng, một thân bạch lam xen nhau trường bào, liếc Mạc Bất Phàm liếc mắt, các ngươi ai là tông chủ? Còn lại ba cái cũng đạt tới thông mạch đại viên mãn sao? Quan chấm thi hỏi, ta là tông chủ, Mạc Bất Phàm trả lời, bất quá không có thông mạch đại viên mãn, lại có sơ nhập ngưng nguyên, nguyên lai là hai cái sơ nhập ngưng nguyên. Quan chấm thi phản ứng, lại, chỉ trước mặt trên bàn thủy tinh cầu, nói, đưa người chân nguyên rót vào cái này thủy tinh cầu chung, được. Mạc Bất Phàm gật đầu, hắn nâng lên tay trái, đặt ở thủy tinh cầu phía trên, thua nữa vào một chút xíu chân nguyên đi vào. Rất nhanh thủy tinh cầu liền sáng lên, hình chiếu ra một cái màn ảnh giả tưởng, phía trên có 6 cái tự sơ nhập ngưng nguyên sơ kỳ. Đem toàn bộ chân nguyên đưa vào mới có thể khảo sát ra ngươi tu vi chân chính. Quan chấm thi nói, đây đã là ta toàn bộ chân nguyên rồi. Mạc Bất Phàm nói, kia người kế tiếp. Quan chấm thi liếc Mạc Bất Phàm liếc mắt, lại thấy có lạ hay không? Hiển nhiên hắn gặp được không ít ẩn giấu tu vi tới khảo sát tông chủ, cho nên cũng không nói gì nhiều. Linh Nhi, ngươi đi đi, Mạc Bất Phàm nói. Lâm Linh Nhi gật đầu, hơi có chút khẩn trương, nắm tay đặt ở phía trên. Quan chấm thi giọng thả ôn nhu một chút. Mạc Bất Phàm bĩu môi, quả nhiên a, chỉ cần là mỹ nữ, bất kể ở đâu đều là cật hương, đặc biệt đối phương hay lại là nam nhân thời điểm. Được, Lâm Linh Nhi gật đầu, lại đem chân nguyên rót vào trong đó. Thời gian trôi qua, nàng rót vào gần nửa chân nguyên, thủy tinh cầu cũng còn chưa có sáng đứng lên, rót vào toàn bộ chân nguyên. Quan chấm thi nhắc nhở, ông, Lâm Linh Nhi đem toàn bộ chân nguyên rót vào, mặt tái nhợt, thủy tinh cầu liền sáng lên, hiện ra sơ nhập ngưng nguyên sơ kỳ tu vi. Được, thông qua, thu hồi chân nguyên đi. Quan chấm thi nhanh chóng nói, ông, Lâm Linh Nhi thu công, chân nguyên từ thủy tinh cầu bên trong quay trở về trong cơ thể. Tái nhợt mặt đẹp khôi phục đỏ thắm, khinh khinh nhổ ngụm chọc khí, trên mặt hiện lên nụ cười. Thứ nhất khảo sát các ngươi đã thông qua. Quan chấm thi nói, kế tiếp là một cái khác khảo sát. Còn có, Mạc Bất Phàm nghi vấn, không phải nói chỉ cần tông môn đệ tử đi đến ngoài 10 vị, có 2 gã sơ nhập ngưng nguyên là được rồi sao? Đây chẳng qua là yêu cầu cơ bản mà thôi. Quan chấm thi tức giận quét Mạc Bất Phàm liếc mắt, chỉ có tu vi không có chiến lực có ích lợi gì? Được rồi, Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, tiếp theo thi cái gì? Theo ta giao chiến. Quan chấm thi nói, chỉ cần có thể ở trong tay ta bên dưới chống nổi 10 phút ngươi không giữ quy tắc cách, coi như là chân chính tấn thăng nhị lưu tông môn. Ở dưới tay ngươi chống đỡ 10 phút. Mạc Bất Phàm đánh giá đối phương, lấy sơ cấp toàn chi nhãn quan sát, vị này quan chấm thi tu vi là ngưng nguyên viên mãn sơ kỳ, với chính mình còn kém 2 cái này cảnh giới nhỏ. Được rồi, đây chính là chính ngươi tìm ngược a. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, các ngươi ai tới trước? Quan chấm thi đứng dậy, đi tới tối trung gian vị trí. Linh Nhi, ngươi trước đi đi. Mạc Bất Phàm lo lắng cho mình nếu như xuất thủ trước, ngược vị này quan chấm thi mà nói, hắn sẽ đem tức rơi tải trên người Linh Nhi, vậy thì không dễ chơi. Được, Lâm Linh Nhi gật đầu, thân là tông chủ lại không đánh trận đầu, thật là sỉ nhục. Quan chấm thi khinh bỉ nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép.